Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 491, Ngũi Lão Côn Mưu Đồ. Nếu như hết thảy làm từng bước, nếu như phong thủy lý luận thật có hiệu quả, nếu như Đại Minh Vương Triều có thể vĩnh viễn kéo dài triều đại, như vậy có lẽ mấy đời đằng sau, Hoài Phủ Tử Tôn thật có thể có nhập sau đó đế vị người. Nhưng là, ngay lúc đó Ngũi Lão Côn khẳng định tính tới một cái khác kết cục, đó chính là Đại Minh Vương Triều khi đó khắp nơi đã lộ ra suy bại dấu hiệu. Nó giống như ngọn nến trước gió, đã chập chờn thật lâu. Bất quá, đây cũng chính là cái khác xa hệ hoàng thân có thể ngấp nghé đại vị cơ hội một trong. Cho nên, chờ không kịp Hoài Vương, chỉ có thể ký thác phong thủy có thể nhanh phát. Thế là tựa như chúng ta nhìn thấy, Lộc Khâu Vương an táng huyệt vị cũng từ Hưu Môn đổi đến Sinh Môn. Sinh Môn là vạn vật khôi phục, dương khí quay lại Chi Môn, nhưng bất lợi cho huyệt táng. Cho nên Hoài Vương đem bản thân thân đệ đệ Chu Dực Khanh tươi sống nhốt ở hắc quan bên trong. Loại này hoạt táng dụng pháp chính là vì thôi động phong thủy cục, sau đó phúc trạch bản thân tử tôn. Từ trong lịch sử đến xem, Hoài Vương tựa hồ không có làm sai, bởi vì hắn sau khi chết, hắn nhi tử Chu Thường Thanh kế thừa vương vị, rất nhanh giáp thân chi biến, Sùng Trinh hoàng đế tại Môi Sơn treo cổ tự tử. Thái tử Chu Từ Quýnh chẳng biết đi đâu. Tại kia tứ hải hỗn loạn trong loạn thế, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương hôn hôn, chính sách rốt cục làm ra tác dụng. Hoàng tộc mất nước, phiên vương vợ kế, lấy phúc vương hoàng chỉ riêng chính quyền vì khởi điểm. Chu Minh phiên vương bọn tử tôn tại Giang Nam lần lượt thành lập cái này đến cái khác chính quyền, sử xưng Nam Minh. Mà Hoài Vương Chu Dực cự nhi tử Chu Thường Thanh cũng tại năm 1648 bị Trịnh Thành Công tại Nam Úc đảo ôm lập làm giám quốc. Kiến niên xưng là Đông Vũ, nghiêm chỉnh có hoàng đế khí tượng, bất quá tiệc vui chóng tàn. Đông Vũ hai năm thời điểm, Minh Chiêu Tông Chu Do Lang sứ thần đi vào Nam Úc. Bởi vì Chu Do Lang là Sùng Trinh hoàng đế đường đệ, đều là Minh Thần Tông đích hệ tử tôn, dựa theo thế hệ xa gần tới nói, thuộc về hoàng tộc họ hàng gần, cho nên Chu Thường Thanh bị ép hủy bỏ niên hào. Năm đó phiền muộn mà kết thúc, tại sau khi hắn chết, Trịnh Thành Công rốt cục truy tôn hắn vì hoàng đế, miếu hiệu Kính Tông, cho nên Chu Thường Thanh liền thành Minh Kính Tông Đông Vũ Đế, cũng coi như qua một bả ngắn ngủi hoàng đế nghiện. Chu Dực cự vì tử tôn mà tính, để Ngũi Lão Côn tạo như thế to lớn động đá mộ huyệt, còn dốc hết tài lực ở chỗ này vùi lấp không sổ châu bảo, giết chết vô số tuẫn táng giả, hơn nữa còn đại tạo nghi hoặc mộ, thậm chí đem bản thân đệ đệ chôn sống ở bên trong, hao hết tâm lực đổi lấy như thế một cái hoàng đế hư danh, thật đáng giá sao? Đây chính là Lão Phùng suy đoán Lộc Khâu Vương mộ chân tướng. Ta đem nó theo Hoa Man tự thuật một lần. Sau khi nói xong, chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Ta ngay tại thở dài toát cao răng, liền nghe Hoa Man hắc hắc cười khan hai tiếng, sau đó chế nhạo giống như hỏi lại ta. Thân ấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chính là chân tướng? Như thế vẫn chưa đủ khúc chiết sao? Thúc thúc vì kế thừa vương vị, không tiếc hại chết chất tử, bản thân đoạt vị truyền cho nhi tử về sau, nhi tử lại vì cướp đoạt hoàng vị, trọng dụng giang hồ thuật sĩ, thiết kế phong thủy đại cục, trước tiên đem bản thân đệ đệ đẩy lên quận vương vị trí bên trên, sau đó vì nhanh phát lại đem đệ đệ chôn sống. Kết quả người tính không bằng trời tính, tôn tử chỉ coi hai năm khôi lỗi hoàng đế liền bị phế sạch, cuối cùng chỉ thắng được một cái hoàng đế hư danh. Cái này còn không tàn khốc sao? Cái này còn không châm chọc sao? Chẳng lẽ còn có càng nhiều chân tướng? Tại sao không có đâu? Nếu như cái kia giang hồ thuật sĩ lợi dụng vương gia tham lam, hắn thừa dịp đám Hoài Vương cho đệ đệ Lộc Khâu Vương thiết kế lăng mộ thời điểm, tài liệu thi hàng lậu, hoàn thành mục đích của mình đâu? Ngươi nói là Ngũ Lão Côn? Đúng nga, tại cái này trong mộ lớn, sau cùng chủ điều khiển người căn bản không phải cố chủ Chu Dực Cử, mà là làm việc Ngũ Lão Côn a. Hoa Man câu nói này chính là như thể hồ quán đính. Trong chốc lát liền đề tỉnh trong mộng người. Nàng nói không sai, Hoài Vương mặc dù là cố chủ, nhưng hắn cũng không hiểu như thế nào kiến tạo cùng thiết kế mộ huyệt. Hắn duy nhất ỷ lại người chính là nhận qua lão hoàng đế tiếp kiến, có thần tiên sống danh hiệu Ngũ Lão Côn bản nhân. Huống chi Ly Châu huyệt có cái đặc điểm, đó chính là người biết càng ít càng tốt, mà lại Hoài Vương vì đạt tới mục đích của mình, cũng không có khả năng để quá nhiều giang hồ thuật sĩ biết những sự tình này. Bởi vì bọn hắn đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bọn hắn hành tẩu giang hồ, chạy xa, truyền đi cũng nhanh, vạn nhất phong thủy cục còn không có dựng lên đến, ghét thắng sự tình liền truyền đến triều đình trong lỗ tai. Kia đừng nói đệ đệ Chu Dực Khanh. Toàn bộ Hoài Vương thế hệ đoán chừng đều muốn bị chảm thảo trừ căn. Cho nên, cái này lăng mộ quả thực cũng có một ít ý tứ. Mặt ngoài xem Lộc Khâu Vương là lăng mộ chủ nhân, trên thực tế an bài đây hết thảy đều là hắn ca ca Chu Dực Cự. Mặt ngoài Chu Dực Cự khống chế hết thảy, mà thực tế khống chế người lại là một cái xấu xí vô cùng Ngũ Lão Côn. Thế nhưng là Ngũ Lão Côn muốn lợi dụng cái này lăng mộ làm cái gì đây? Chẳng lẽ cũng là vì để Ngũ gia tương lai ra gì đó vương tôn đế chủ? Hoa Man hiện tại đã không phải là lúc đầu Hoa Man. Nàng phảng phất liếc thấy thấu ta tâm tư. Yên nào, không phải mỗi người đều là quan nhi mê. Tốt nhiều người hay là đối thăng quan tiến tước đương hoàng đế không có nửa phần tiền hứng thú. Ngũ Lão Côn loại người này cũng không muốn làm quan, cũng đối tiền tài không có cố chấp như vậy a. Hắn sở dĩ một lời đáp ứng Hoài Vương thay hắn thiết kế như thế thao đản mộ huyệt, trên thực tế là muốn đem Lộc Khâu Vương mộ đương một cái xác, để nó để che giấu cùng che giấu mình bảo bối. Bảo bối, ta kinh ngạc không thôi. Trên thực tế, Hoài Vương vì nhanh phát đã đem toàn bộ Lộc Khâu Vương mộ đều tràn đầy vàng bạc châu báu. Ngũ Lão Côn còn có cái gì bảo bối muốn trốn ở chỗ này đâu? Hoa Man liếc ta một chút, thế nào, đoán không ra a? Ta lúc đầu nghĩ thừa nước đục thả câu, nhưng vẫn là không có thẩm dụ như thế bảo trì bình thản, nói cho ngươi đi. Ngũ Lão Côn giấu đi bảo bối chính là để Hàn Nghị biến thành không người không quỷ một loại đồ vật. Nếu như dụng các ngươi tới nói, nó chính là trong truyền thuyết thần nông dạ khoáng. Dạ khoáng, ngươi nói là dạ minh châu loại hình đồ vật sao? Đúng vậy, dạ minh châu không phải huỳnh thạch sao? Đó là các ngươi hiện tại phỏng đoán. Các ngươi đây là thật có dạ minh châu truyền thế. Huỳnh thạch chỉ là một loại trong đó. Hoa Man vừa nói vừa đi. Ngũ Lão Côn mục đích chính là đem nhà mình ba viên dạ minh châu giấu tại Lộc Khâu Vương mộ phía dưới. Dạng này, phía trên có châu báu thành núi, nghi hoặc mộ trải rộng vương lăng làm tấm mộc, mặc cho trộm mộ nhạy cảm gấp xảo trá, bọn hắn đều rất khó tìm đến mộ trung chi mộ. Chờ một chút, ý của ngươi là nói Lộc Khâu Vương mộ phía dưới còn có một tòa mộ, đó là ai mộ? Đương nhiên là Ngũ Lão Côn người chết sống lại mộ rồi. Người chết sống lại, cổ mộ phái tiểu long nữ nha. Gì đó tiểu long nữ? Thân yêu, người có phải hay không đầu ngất đi? Cái gọi là người chết sống lại mộ, là Ngũ Lão Côn nghĩ thay mình kiến tạo một cái mộ huyệt, sau đó an nghỉ ở đây, nhưng hắn cuối cùng chỉ sợ phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể chết đi, người chết sống lại nói đúng là hắn a. Ta cười lên ha hà, chẳng lẽ Gia Tĩnh thời kỳ người sống mỗi lão côn còn sống ở phía dưới? Tại sao lại không chứ? Chúng ta muốn đi tìm cổ quái lão đầu. Nói chính là hắn, Hoa Man chỉ vào dưới chân một cái lớn chừng bàn tay đen xì lỗ thủng nói. Nào, ngay ở chỗ này, xuống dưới là được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.